Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghỉ lễ, hơn nữa thời điểm này cũng là Tết của Thụy Sĩ. Chỉ có điều khi mọi người đang làm hộ chiếu, xảy ra một việc làm cho đảo lộn kế hoạch này. Đó chính là Vu Thanh Nhã đã mang thai rồi. Ê, đại sư huynh, đây nhất định là chuyện vui. Anh coi tướng mạch thế nào, có vấn đề hay không? Tiêu tốn mất 5 miếng linh thạch, Diệp Thiên bố trí một trận pháp mới ở trong tứ hợp viện. Mặc dù linh khí không dồi dào như trận pháp trước, nhưng vào lúc mùa đông tháng chạp thì nhiệt độ ở đây lại ấm áp hơn bên ngoài khoảng 10 độ. Hoa cỏ trong này vẫn chưa hề bị lụi tàn. Lúc này mọi người trong nhà họ Diệp đều ngồi ở trong này. Ngoài ra, khi có được tin tức của vợ chồng Diệp Thiên, vợ chồng Vu Hạo Thiên cũng đã đến. Ngồi ở giữa đương nhiên là Thanh Nhã, bên cạnh là cô và Cẩu Tam Gia mới từ Hồng Kông về, đang dùng hai ngón tay xem mạch cho Thanh Nhã. Phát hiện ra Thanh Nhã mang thai vào sáng sớm hôm qua. Tối ăn xong, Thanh Nhã cảm thấy rất buồn nôn. Diệp Thiên mặc dù không phải thấy thuốc đông y giỏi, nhưng bệnh cảm mạo sốt thông thường vẫn có thể nhìn ra được. Bắt mạch cho vợ nhất thời cảm thấy có điều gì đó không đúng. Diệp Thiên bắt mạch thì thấy mạch lưu thông rất tốt, mạch đập tốt, có cảm giác bên trong đang chảy theo một vòng tròn. Lúc đấy Diệp Thiên ngây ngẩn cả người, điều này chính là dấu hiệu của hỷ mạch. Diệp Thiên lúc đó không dám hồn ào, tự mình đi mua que thử về, quả nhiên đã mang thai rồi, lúc này mới dám thông báo cho mọi người. Kết hôn vài năm rồi mà chưa có em bé đã trở thành nỗi lo lắng của Vu Thanh Nhã và mấy người trong đó có mẹ, cô, bác. Khi tin Thanh Nhã có thai được truyền đi, tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều bị chấn động. Hành trình đến Thụy Sĩ lập tức bị hoãn lại, mọi người quan tâm lo lắng nhà họ Diệp đều dành hết cho Thanh Nhã. Tống Vi Lan vốn muốn mời một bác sĩ, mẹ và trẻ em nổi tiếng của Mỹ đến, nhưng sau khi Diệp Thiên biết bác sĩ là nam thì nhất quyết phản đối. Cuối cùng Tống Hạo Thiên đành phải mời một đội bác sĩ từ viện một bà trẻ em nổi tiếng đến Kinh Thành, dẫn đầu đội là một nữ giáo sư hơn 70 tuổi, làm bác sĩ khoa sản nổi tiếng nhất nước, rất nhiều lãnh đạo đều do chính tay bà đỡ đẻ. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên còn huy động cả máy bay riêng của mẹ đón đại sư huynh từ Hồng Kông về. So với Diệp Thiên thì Cẩu Tâm Gia mới là thánh thủ trong nghề y của Trung Quốc, là tay châm cứu xuất thân, đến Diệp Thiên còn cảm thấy mặc cảm vì điều đó. Đéo sư đệ, chúc mừng nha, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hỷ mạch rồi. Sau khi bắt mạch cho Thanh Nhã, Cẩu Tâm Gia đứng dậy nói, đứa bé được khoảng 50 ngày tuổi rồi. Bỗng nhiên Cẩu Tâm Gia nhíu mày rồi nói tiếp, vị trí của thai nhi hình như không đúng lắm, hai người cũng thật là sơ ý, sao đến bây giờ mới phát hiện ra chứ? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt vội vàng nói, không thể nào đại sư huynh, sáng nay giáo sư Vương đến kiểm tra tất cả đều bình thường mà. Cẩu Tâm Gia bĩu môi nói, tin bà ấy hay tin tôi đây? Đương nhiên là tin đại sư huynh rồi, sư huynh giờ phải làm sao? Diệp Thiên vội vàng bồi thêm nét mặt tươi cười, nếu không phải lo lắng thần thức sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé thì thiếu chút nữa hắn đã trực tiếp dùng thần thức để cảm nhận vị trí của đứa bé trong bụng vợ của mình rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 170 của bộ truyện May Nhất Mạch. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net